Chàng rể siêu cấp, chương 1854, góc truyện audio.com. Lúc này Hàn Tam Thiên đang đi cùng Lãng Vũ vào hậu trường. Trong hậu trường, hơn chục người đã đặt tất cả vật phẩm đấu giá vào các hộp lúc này. Mỗi hộp đều được mở ra, chờ Hàn Tam Thiên kiểm tra. Thấy Hàn Tam Thiên đến, một đám người đều cúi thấp, cung kính nói, khách quý. Chào buổi tối, Hàn Tam Thiên lễ phép gật đầu, vất vả cho mọi người. Đúng rồi, tôi không cần kiểm tra đồ, tôi tin tưởng các người. Về phần tiền còn đủ chứ? Lãng Vũ cười một tiếng, phòng trao đổi đã ước lượng đống bảo bối của ngài. Sau khi ngài tiêu phí đêm nay, vẫn còn dư 700.000 tử tinh. Hàn Tam Thiên gật đầu, năng lượng trong tay khẽ động. Thu tất cả đập vật về. Lúc này Lãng Vũ cười nói. Phải rồi, khách quý. Lần này ngài mua rất nhiều đồ của hội đấu giá chúng ta đều là dùng để luyện chế đan dược. Thứ cho tại hạ mạo muội hỏi một câu. Ngài đang luyện chế dược có đúng không? Hàn Tam Thiên cười khổ. Có thể thấy được Lăng Vũ rõ ràng đã biết mà cố ý hỏi. Nói, nếu anh có chuyện muốn nói. Có thể nói thẳng với tôi. Không cần vòng vo. Lãng Vũ lập tức hơi xấu hổ. Không ngờ trong nháy mắt đã bị Hàn Tam Thiên nhìn thấu. Nhưng thấy Hàn Tam Thiên không tức giận. Lúc này mới nói. Để luyện chế đồ vật. Ngài đương nhiên cần một lò luyện đan tốt. Có một câu tục ngữ nói rất hay. Mài đao không nhầm tốn công củi. Ngài là khách quý của phòng đấu giá chúng tôi. Cho nên trong một số bảo vật cho lần đấu giá tiếp theo. Trong số đó có một số lò luyện đan thượng hạng. Không biết khách quý ngài có hứng thú không? Nếu có, chúng tôi có thể bán nó trước cho ngài. Hàn Tam Thiên nghe nói như thế càng cười khổ. Phòng đấu giá này thật sự tâm cơ. Bán nguyên liệu trước, bán công cụ sau. Thực sự rất biết lấy lòng người. Giữ chân lại không ngừng tham gia. Có điều, Hàn Tam Thiên cũng không phủ nhận mình vẫn còn thiếu những thứ này. Gật đầu nói, được, Lãng Vũ lập tức cực kỳ vui vẻ. Dẫn Hàn Tam Thiên vòng qua hậu trường, đi tới gian phòng lớn bên cạnh. Bên trong phòng lớn có rất nhiều thứ. Một vài lò luyện đan với nhiều màu sắc và hình dạng khác nhau được xếp ngay ngắn ở đó. Nhìn vẻ ngoài của chúng thì nó rất có giá trị. Tuy nhiên, điều khiến Hàn Tam Thiên ngạc nhiên nhất chính là không gian trong phòng này. Rõ ràng từ bên ngoài nhìn đây chỉ là một ngôi nhà nhỏ. Nhưng sau khi bước vào không chỉ là một nơi cực lớn, mà còn có các phòng ở hậu trường. Thậm chí còn có cả căn phòng lớn trước mặt. Bên ngoài nhìn chẳng qua lớn hơn bàn tay. Nhưng bên trong lại lớn như vậy. Quả nhiên là thú vị. Giống như nhìn ra Hàn Tam Thiên chú ý, Lãng Vũ cười nhẹ nhàng. Giải thích, đều là chút huyễn thuật, nhưng cũng là đặc sắc của 72 nhà chi nhánh phòng đấu giá của ta. Trong phòng trời, ha ha, Hàn Tam Thiên mỉm cười. Trong phòng trời, khá thích hợp và thú vị. Vinh hạnh khi được khách quý ngài khen ngợi. Để ta giới thiệu cho ngài. Lò luyện đan màu đỏ trước mặt là dung nham cự lô. Có thể chịu được nhiệt độ cao mà không nóng chảy. Về phần màu đen này là có lai ịch, làm từ sắt thiên thạch. Nếu có lò luyện đan này, chắc chắn sẽ làm ít lợi nhiều. 3D, Hàn Tam Thiên gật đầu. Đang muốn nói chuyện, lúc này, bỗng nhiên ở ngoài phòng có tiếng ầm ĩ, Lãng Vũ. Lãng Vũ lập tức không vui. Xông bên ngoài quát một tiếng. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Hạ nhân vội vàng vào bẩm báo. Lãng tiên sinh, rất xin lỗi. Bên ngoài đột nhiên có một ông lão. Nhất định phải tìm chúng ta bán lô đình. Không thấy được trong phòng có khách quý sao? Còn không mau đuổi đi. Lãng Vũ tức giận nói. Vâng, không cần. Hàn Tam Thiên nhấc tay. Khế cười nói. Đều là làm ăn mà. Có mua có bán. Đâu phân biệt giàu nghèo. Tôi không vội. Anh cứ bận việc của mình đi. Lãng Vũ sững sờ. Nếu Hàn Tam Thiên đã nói chuyện, hắn không dám không nghe theo. Gật đầu với người hầu. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau mời người tiến vào. Người hầu gật đầu, lui ra ngoài. Một lát sau, hắn dẫn một ông già đi vào. Ông lão mặc một chiếc áo vải đơn giản được phủ chắp vá bằng nhiều mảnh vá khác nhau. Đã mòn theo năm tháng. Có bùn trên áo. Chiếc áo vừa cũ vừa bẩn. Trên tay ông lão đang cầm một lò đan màu xanh. Lò đan không quá lớn. Cũng lớn cỡ một đứa trẻ 3 tuổi. Quanh thân có một con rồng xanh uốn quanh. Nhưng thiếu sót là trên toàn dính bùn đất. Thậm chí có rất nhiều nước trong lò đan. Rõ ràng, cái lò này thường bị vứt bừa bãi ở chỗ nào đó. Lại bị mưa gió tàn phá. Khiến nó trở nên giống ông lão này. Vừa cũ kỹ vừa bẩn thỉu. Lãng Vũ không có hứng thú chút nào với lò này. Nhưng ngại Hàn Tam Thiên ở đây. Vẫn khách khí nói. Lão tiên sinh, nghe nói ngài muốn bán lò đan có đúng không? Chấm, ông lão gật đầu. Tuy râu tóc bạc phơ. Trông như kẻ ăn mày. Nhưng trong mắt hiện lên vẻ kiên định. Đúng, ha ha, ông lão. Mặc dù phòng đấu giá của chúng ta giao dịch hàng hóa, nhưng nếu muốn bán thứ gì đó, thì nên đến phòng trao đổi bên kia. Sẽ có người chuyên nghiệp đánh giá cho ngài. Lãng Vũ nói, nhiệm vụ phòng trao đổi giống như bán hàng cầm đồ. Đánh giá giá trị, ước định giá trị, sau đó thu mua với giá thấp. Nhiệm vụ phòng đấu giá là phân loại những thứ này. Tiến hành đấu giá và tối đa hóa lợi ích của hàng hóa. Cho nên, rất rõ ông lão này đến nhầm nơi. Ta đã qua phòng trao đổi của các người mới có thể đến chỗ này. Ông lão nói, Lãng Vũ lập tức sững sờ. Nhìn kẻ hầu, chấm, chuyện như thế nào, cách chương.